Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 259, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng Huyết Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ám nhà yêu vương chấn kinh, Bạch Hổ song yêu hoàng huyết mạch. Làm sao có thể, đúng vậy, huyết mạch thứ hai của Mỹ công tử chính là Bạch Hổ. Đại yêu hoàng trong hổ tộc không phải là Hoàng Kim Hổ Vương, cũng không phải Quang Minh Hổ Vương, mà là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ có nguồn gốc từ Quang Minh Hổ tộc chính là Quang Minh Hổ nhất mạch biến dị, số lượng cực kỳ thưa thớt, được biết đến với sự thăng hoa thuộc tính Quang Minh. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là đương nhiệm Đại Yêu Hoàng, xếp hạng cực kỳ cao. Luận về bài danh có thể so sánh với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Ám Nha Yêu Vương trong nháy mắt đã bị chấn nhiếp nhưng không kéo dài quá lâu, bởi vì Mỹ công tử đã chạy trốn. Vài lần ngân quang lấp lóe đã cách xa hắn hơn trăm thước. Mà đúng lúc này, Thành Gia Lý lại kịch liệt rung chuyển, trên bầu trời Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đã kết thúc đợt va chạm thứ ba. Thành Gia Lý rung chuyển, ngân quang trên trời nhanh chóng suy sụp, kim quang trên người Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng mờ đi rất nhiều. Ba chiếc lông đuôi chỉ còn hai chiếc có màu vàng, nhưng từ khí tức mà xét, hắn vẫn tốt hơn so với Khổng Tước Đại Yêu Vương. Nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu, Ám Nha Yêu Vương không nửa phần do dự, huyễn ảnh màu đen trong nháy mắt tản ra đuổi theo Mỹ công tử. Không gian truyền tống đúng là rất nhanh, nhưng tốc độ truy đuổi của thần cấp cũng không phải chuyện đùa. Dựa theo một chút khí tức hắc ám lưu lại trên người Mỹ công tử, sau một khắc hắn đã đuổi theo sát nàng. Hắc ám quét qua, Mỹ công tử chỉ cảm thấy huyết mạch trong cơ thể mình cứng lại, ngay sau đó liền bắt đầu suy yếu. Hút máu chính là năng lực thiên phú của Ám Nha tộc, có thể thôn phệ huyết mạch của địch nhân cường hóa bản thân, cho nên Ám Nha tộc còn được xưng là hấp huyết nha, trên chiến trường là đối thủ cực kỳ khó chơi, nổi danh không thể gờ yêu ta ết chết. Hấp thu huyết mạch chi lực không những cường hóa huyết mạch của bọn nó, còn có thể tăng cường sinh mệnh lực. Xong rồi, Mỹ công tử hiểu, dù mình có thể sử dụng thủ đoạn nhưng trước mặt cường giả thần cấp, nàng vẫn rất nhỏ bé, nhưng lúc này thật sự không còn biện pháp. Duy nhất làm nàng kỳ quái là từ lúc nàng động thủ đến bây giờ vẫn chưa thấy Tu La xuất thủ. Khi nàng chạy trốn cũng không thấy hắn đâu, là hắn thấy không địch lại nên đi trước sao? Đúng lúc này, bên tai nàng xuất hiện một thanh âm vô cùng uy nghiêm. Cút, tinh thần chi hải trong nháy mắt trống rỗng, Mỹ công tử cảm thấy một cỗ tinh thần mạnh mẽ cuốn tới, sau đó nàng không biết cái gì nữa. Ám Nha Yêu Vương biến thành hắc vụ thôn phệ huyết mạch chi lực của Mỹ công tử giống như chạm phải điện mà bắn lên, bay vụt về phía sau. Một bàn tay ổn định đỡ lấy Mỹ công tử sắp té ngã, ôm nàng vào lòng. Vẫn mang mặt nạ trên mặt, vẫn trang phục cũ, nhưng giờ khắc này Tu La đã trở nên khác biệt. Đôi mắt hắn mang theo vài phần lạnh nhạt nhưng vô cùng uy nghiêm. Hắn lạnh lùng nhìn Ám Nha Yêu Vương từ trong hắc vụ nhảy vọt ra, hóa thành hình người. Đại Dương Ninh lúc này đã hoảng sợ nhìn người trước mặt mang theo mặt nạ này. Ngươi đến tột cùng là ai? Khi tiếng cút kia vang lên, hắn cảm nhận được áp bách khủng bố, cho dù đối mặt với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hắn cũng chưa từng có cảm giác đó. Liên tưởng đến huyết mạch Bạch Hổ trên người Mỹ công tử, hắn làm sao có thể không sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cho rằng, không phải ta cố ý thả ra, ngươi có thể phát hiện ra tung tích của chúng ta. Đổi thành gia hỏa trên không trung kia còn tạm chấp nhận được. Tu La thản nhiên nói, ngươi có ý gì? Đại Dương Ninh nhìn chăm chú tên trước mặt chỉ có khí tức thất giai này, hắn giống như là nhân loại, nhưng thần thức ba động kia là chuyện gì xảy ra? Tu La, hay Đường Tam nhìn lên không trung một chút, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng muốn phát động công kích lần thứ tư đã lung lay sắp đổ, Khổng Tước Đại Yêu Vương Uông Thanh đã không thể duy trì lực lượng Đại Yêu Hoàng tạm thời mượn từ tổ tiên nữa. Trong miệng hắn kẽ than thở, cuối cùng vẫn không duy trì được lâu hơn. Vậy để ta tới, vừa nói, hắn vừa ôm Mỹ công tử thân thể lại chuyển sang hướng đông, hai con ngươi cấp tốc hóa thành màu vàng. Đến, Đường Tam quát nhẹ một tiếng, một cỗ khí tức kỳ dị từ người hắn bắn ra, đó là một vầng sáng màu lam nhạt. Khi nó xuất hiện, Ám Nha Yêu Vương Đại Dương Ninh kinh hãi nhìn thay đổi trên người tên nhân loại này. Hắn đã hoàn toàn thay đổi, vầng sáng lam nhạt kia uy nghiêm không gì sánh được, thậm chí đẩy lùi toàn bộ thế giới. Hết thảy xung quanh đều thay đổi, dù hắn có cấp độ yêu vương nhưng vẫn không thể di động dù chỉ một chút. Phía đông Thành Gia Lý, ước chừng cách vài trăm dặm là vùng biển không nhìn thấy bờ. Vùng biển này bao trùm phần lớn diện tích Pháp Lam Tinh, mênh mông vô tận. Theo truyền thuyết, trong biển rộng có vô số cường giả hải tộc, mà trong những cường giả này thậm chí có tồn tại có thể chống lại Đại Yêu Hoàng. Nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, chí ít chưa từng có hải tộc có can đảm công kích yêu tinh đại lục, dù sao yêu quái và tinh quái mới là chúa tể ở thế giới này. Vùng biển xanh thẳm thai nghén ra vô số hải tộc này cũng có một danh tự gọi là Vô Tận Lam Hải. Vô tận chính là vô biên vô cùng, biển lớn xanh lam là nơi sinh hoạt của vô số hải tộc cũng là nơi sống của vô số sinh linh. Vô Tận Lam Hải phần lớn thời gian đều yên tĩnh, các yêu quái tộc cùng tinh quái tộc sống ven biển bình thường cũng rất ít khi ra biển kiếm đồ ăn, bởi vì bọn họ biết hải tộc chân thực tồn tại. Có lẽ lực lượng hải tộc không thể so sánh với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, nhưng Vô Tận Lam Hải quá mênh mông, ngay cả đại yêu hoàng cũng không tùy tiện rời khỏi đại lục tiến vào phạm vi biển cả, bởi vì không ai biết sẽ gặp được gì trong Vô Tận Lam Hải. Nhưng giờ khắc này, trong Vô Tận Lam Hải đã nổi sóng mãnh liệt. Một mảng lên hơi nước bay lên, hóa thành mây đen chen không. Mây đen che khuất mặt trời, hơi nước vô tận kia bốc lên dữ dội. Bên trong Vô Tận Lam Hải, các sinh vật biển đều ngoi lên mặt biển chăm chú nhìn lên bầu trời. Bọn chúng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại có cảm giác run rẩy từ sâu bên trong. Trong mây đen ngày càng dày đặc kia ẩn ẩn có kim quang lấp lóe. Trong ngàn dặm gần bờ biển phía đông, tất cả hải tộc đều bị kinh động, bọn chúng đều kinh hãi nhìn biến hóa trên bầu trời. Ầm ầm, một tiếng lôi đình như thiểm điện bắn ra chấn nhiếp toàn bộ hải dương. Đại lượng hải tộc một lần nữa chui xuống dưới mặt biển. Mây đen phiêu động di chuyển về phía tây, thành ra lý, khóe miệng tinh phượng đại yêu hoàng toát ra một ý cười tàn nhẫn, mỗi lần khổng tước đại yêu hoàng phát động đấu truyền tinh di, hắn đều nhận trùng kích mãnh liệt nhưng đồng thời đã làm tiêu hao rất lớn lực lượng của khổng tước đại yêu vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đấu truyền tinh di đúng là rất cường đại, ngay như tinh phượng đại yêu hoàng cũng vô pháp làm tổn thương khổng tước đại yêu vương. Làm hắn tổn thương chính là lực lượng tổ tiên mà hắn điều động, đây là phản phệ. Thân thể hắn ngày càng suy yếu, điều động tổ vận cần sử dụng tinh huyết. Tinh phượng đại yêu hoàng nắm chắc nhiều nhất 2 lần trùng kích nữa, khổng tước đại yêu vương sẽ mất mạng, cho dù thành gia lý có vì hắn mà vỡ vụn đối với hắn cũng không là gì. Cách chương.